Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 795, dù cho kết quả không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho kết quả không bằng quân con cháu của Giang Siêu, thì cũng sẽ dẫn đầu các thế lực nghiên cứu đạn pháo khác. Nếu có thể nghiên cứu thành công thì có khi còn thoát được sự khống chế của người nữ chân. Khi ấy, vấn đề không còn là giàu có một đời nữa, mà là muốn làm hoàng đế cũng được luôn. Lúc Trịnh Thế Dân đang mơ mộng hão huyền thì đợt nổ mạnh tiếp theo lại vang lên trên đỉnh núi. Hy Nhích dường như là không hà giận, gần như dùng hết đạn pháo của Trịnh Thế Dân chuyển qua. Ông ta không thể bắn hết cả đồi núi phía trước. Nếu làm vậy thì quân con cháu trên đồi núi sẽ bị nổ đến mức không còn cho bụi. Dù quân con cháu có chạy trốn ra xa thì bọn họ cũng có thể đuổi theo lên đồi núi, để xem còn ai có thể ngăn được bước chân của bọn họ. Chờ khi đồi núi phía trước bị nổ một vòng, Hy Nhất vừa lòng gật đầu, quát to với Trịnh Thế Dân. Trịnh Thế Dân, bây giờ còn không tấn công thì đợi đến khi nào nữa? Bổn soái chờ tin tốt của ngươi. Ông ta vừa quát to xong, Trịnh Thế Dân liền phản ứng lại, vội vàng ra lệnh cho 5.000 quân tiên phong lao lên đồi núi, 7.000 quân còn lại đuổi theo sau. Có điều, vì trước đó bị nổ đến mức ám ảnh, nên lần này Trịnh Thế Dân không dám đi theo quân tiên phong, mà đi theo quân phía sau. Lúc quân bình nhạc của Trịnh Thế Dân tiên phong, Hy Nhất ra lệnh cho binh lính trong mặt trận máy bắn đá dừng bắn đạn pháo. Ông ta cảm thấy không cần phải lãng phí đạn pháo nữa. Quân con cháu trên đồi núi đối diện chắc là đã chết tới mức không còn cho bụi. Hiện giờ bọn họ chỉ cần xông lên đoạt mặt trận là được. 5.000 quân của Trịnh Thế Dân có chút sợ hãi, nhưng khi chạy gần tới đồi núi, bọn họ lập tức nổi lá gan. Trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Người đầu tiên xông lên đồi núi tuyệt đối sẽ lập công lớn, có ai mà không muốn giành loại công lớn này, bọn họ lập tức cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trong chớp mắt, phía trước đã có gần 100 người chạy tới chỗ cách đồi núi khoảng 450 mét, còn không bao xa nữa là lên đồi núi. Chợt có tiếng nổ vang lên liên tục, từng đám lửa không biết bùng lên từ chỗ nào, gần 100 người phía trước bị hạ gục, máu tươi tung tóe trên cơ thể. Đa số người đuổi theo sau cũng không thể may mắn thoát được, chỉ trong chớp mắt là ngã xuống một đám đông. Loại tình huống này khiến cho quân bình nhạc vọt lên trước ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và ngạc nhiên, trong lòng nổi lên sợ hãi. Những tên binh lính không biết tình huống cứ lao lên trên, kết quả vẫn là bị ngã xuống cả đám. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.